Điện chủ ở rể, chương 561, đuổi các người ra khỏi hội con ông cháu cha Đông Hải. Góc truyện audio.com. Phải biết rằng đây là buổi họp thường niên của nhà họ Sở toàn quốc. Chấp hành gia pháp ở trước mặt tất cả các phân nhánh của nhà họ Sở trên toàn quốc là chuyện hết sức mất mặt. Suy cho cùng làm vậy chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng. Nhưng Sở Nhậm Hành không còn cách nào khác. Cụ ta bị Mục Hàn dồn đến bước đường cùng. Không cắt đứt quan hệ với Mục Hàn thì sợ là thằng nhóc này sẽ còn làm ra chuyện ngu ngốc gì đó nữa. Nhất là lát nữa đại thống soái còn đến đây. Mất mặt trước các phân nhánh của nhà họ Sở toàn quốc đã đành. Nếu làm phiền đại thống soái thì sẽ là tội lớn. Sở Nhậm Hành xin ý kiến của Sở Quy Thiên. Cụ tổ, cháu xin phép cụ cho thi hành gia pháp. Được, Sở Quy Thiên gật đầu, bày tỏ đồng ý. Mặc dù các phân nhánh của nhà họ Sở trên toàn quốc tụ tập về đây là để tuyên dương, nhưng chúng ta cũng nên xử lý con sâu làm rầu nồi canh ẩn nấp trong gia tộc luôn một thề. Như vậy mới có lợi cho gia tộc Sở thị chúng ta phát triển hơn. Cảm ơn cụ tổ, được sự cho phép của Sở Quy Thiên. Sở Nhậm Hành cao giọng nói, lấy gia pháp, cái gọi là gia pháp của nhà họ Sở ở Đông Hải chính là một cây thước dài 50 cm. Sở Hùng đã mang nó lên. Đừng xem thường cây thước 50 cm này. Lực sát thương của nó rất lớn. Cho dù là người có nền tảng võ thuật bị cây thước 50 cm đánh một trận cũng sẽ chảy ra chóc thịt. Đau đến mức 3 tháng không xuống giường nổi. Chưa kể đến những chuyện trước kia. Chỉ dựa vào việc ngày hôm nay thằng Mục Hàn trời đánh phá rối hết lần này đến lần khác đã đủ để nhận hình phạt 50 roi. Sở Nhậm Hành chỉ tay vào Mục Hàn. Giọng nói lạnh lùng sắc bén. Hôm nay ở trước mặt cụ tổ, tôi sẽ đánh cậu 50 roi trước. Xem cậu còn dám ngông cuồng hay không. Sở Hùng, chấp hành gia pháp, tuân lệnh. Sở Hùng đắc ý, hai tay nâng thước lên. Đi về phía Mục Hàn. Có bao nhiêu người của nhà họ Sở toàn quốc ở đây? Hơn nữa còn có gia pháp trong tay nên Sở Hùng vô cùng tự tin. Quên luôn chuyện Mục Hàn từng đánh ông ta rụng hết cả răng. Để tôi xem ai dám động vào tôi. Nhưng Mục Hàn lại không hề sợ hãi. Anh liếc nhìn Sở Hùng. Chỉ một ánh mắt đã khiến Sở Hùng cảm thấy lạnh cả người. Tay cầm thước không dám tiến thêm nữa. Bầu không khí bỗng chốc trở nên cực kỳ lúng túng. Hội con ông cháu cha ở Đông Hải đến. Cậu chủ Mộ Dung đã đến. Cậu chủ Tiêu đã đến. Cậu chủ Kiều đã đến. Thế rồi vào thời khắc quan trọng này, bên ngoài hội trường lại vang lên tiếng hô. Nghe thấy hội con ông cháu cha ở Đông Hải đến, hai người Sở Chí Minh và Sở Chí Bình phấn khởi hẳn lên. Là cậu chủ Mộ Dung và cậu chủ Tiêu đến rồi à? Trên mặt Sở Quy Thiên lại đầy vẻ mơ hồ. Cụ tổ, đây là người quen của mấy đứa trẻ Chí Minh và Chí Bình nhà chúng cháu. Sở Nhậm Hành vội vàng giải thích. Thế hệ thanh niên ở Đông Hải có một tổ chức tên là Hội Con Ông Cháu Cha Đông Hải. Bọn chúng đều là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ. Mộ Dung Phương là nhân vật chủ chốt của Hội Con Ông Cháu Cha Đông Hải. Cũng là cậu chủ của nhà Mộ Dung. Đứng thứ hai là Tiêu Ngũ Nhạc, cậu chủ nhà họ Tiêu. Sở Minh và Sở Bình nhà chúng cháu cũng là thành viên trong hội đó. Tốt, tốt lắm, nghe Sở Nhậm Hành giải thích, Sở Quy Thiên mới khen ngợi. Đúng là sóng sau xô sóng trước. Thế hệ trẻ tuổi người tài giỏi anh tuấn xuất hiện lớp lớp. Tôi có nghe nói Mộ Dung Phương là đối tượng mà ông cụ Mộ Dung Vô Địch chuyên tâm bồi dưỡng. Là gia chủ tương lai của nhà họ Mộ Dung đứng đầu trong các vương tộc ở Đông Hải. Đối với chúng ta mà nói, hội con ông cháu cha Đông Hải có thể đến ủng hộ buổi họp thường niên của nhà họ Sở toàn quốc cũng là một việc trọng đại. Sở Quy Thiên dặn dò, Chí Minh, Chí Bình, các cháu mau ra ngoài tiếp đón hội con ông cháu cha Đông Hải đi. Nhưng chưa đợi Sở Chí Minh và Sở Chí Bình ra khỏi cửa, thành viên hội con ông cháu cha Đông Hải đã tiến vào. Đi đầu là Mộ Dung Phương. Hắn bước nhanh vào hội trường trong vòng vây của Tiêu Ngũ Nhạc, Kiều Dật và các thành viên hội con ông cháu cha Đông Hải. Xem ra anh Mục Hàn sắp hành động rồi. Trong đám đông, Sở Chiêu Quân không kìm được sáng mắt lên. Nghe thấy lời con gái nói, Sở anh hơi mơ hồ. Mục Hàn ra tay cái gì? Con đang lẩm bẩm gì vậy? Dù sao anh Mục Hàn cũng sẽ là người tỏa sáng nhất trong buổi họp thường niên của nhà họ Sở toàn quốc. Sở Chiêu Quân cũng không giải thích cho Sở anh mà chỉ cười ha ha nói. Lát nữa bố sẽ biết. Nhìn thấy đám người Mộ Dung Phương tới, Sở Chí Minh và Sở Chí Bình lập tức tiến lên đón. Sở Chí Minh kích động nói. Thái tử, anh đến ủng hộ buổi họp thường niên của nhà họ Sở ở Đông Hải chúng tôi sao? Ôi chao, thật là cảm ơn anh quá. Tránh ra đi. Nhưng Sở Chí Minh ngạc nhiên là Mộ Dung Phương lại mất kiên nhẫn đẩy hắn ra. Thể hiện rõ không thân thiết. Nhà họ Sở các người mở buổi họp thường niên thì liên quan gì đến hội con ông cháu cha Đông Hải hả? Lại còn ủng hộ cho nhà họ Sở ở Đông Hải. Cậu nghĩ nhiều rồi. Sở Chí Minh và Sở Chí Bình lập tức sững sờ. Đám người Mộ Dung Phương bước nhanh về phía Mục Hàn trong ánh mắt nghi ngờ của những người khác. Mộ Dung Phương vừa dứt lời. Bọn họ chợt cảm thấy như có sấm sét đánh xuống. Đầu óc Sở Chí Minh và Sở Chí Bình trở nên trống rỗng. Chuyện tổng tài, người nhà họ Sở ở Đông Hải của Sở Nhậm Hành cũng đưa mắt nhìn nhau, cách trương.